Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, đấu loại trực tiếp bắt đầu. Lý lão sư ta không phục. Nguyễn Oánh đi lên trước trầm giọng nói. Lý Chất nhìn về phía Nguyễn Oánh. Vì cái gì không phục? Vừa mới Lý lão sư ngươi tại sao muốn đem ta ném đến? Ta rõ ràng liền muốn đào thải Hoàng Ngôn cùng Lâm Hàm hai người. Nguyễn Oánh nói, Lý Chất nhìn thoáng qua Nguyễn Oánh, sau đó chỉ hướng trong sân một cái phương hướng. Nguyễn Oánh nghi ngờ theo Lý Chất ngón tay chỉ hướng địa phương nhìn qua. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Lúc trước Phương Lập Bân tránh thoát băng vũ địa phương có một cái băng chi vũ lông. Lông vũ thật sâu khảm khắc vào bằng đá sàn nhà bên trong. Theo lộ ra một nửa băng vũ đến xem, ngay ngắn băng vũ lớn lên khoảng nửa mét, lại khảm tiến vào một nửa. Vừa mới vân băng phát ra hai cái dạng này băng chi vũ. Một cái băng vũ mục tiêu là sau lưng của ngươi. Ngươi thân là đại hồn sư lại không có phát giác. Nếu như không phải ta ngăn lại băng vũ, ngươi không chết thì cũng trọng thương. Hoặc là nói ngươi cảm thấy thân thể của ngươi so đá sàn nhà cứng rắn. Lý Chất bình thản giải thích nói. Nguyễn Oánh ngây ngẩn cả người. Sau đó há to miệng lại không nói ra cái gì đến. Bọn họ bại rất thảm. Toàn bộ quá trình vẫn chưa tới 2 phút đồng hồ. Lý Chất nhìn về phía đã thu hồi võ hồn Vân Băng. Vân Băng thật sao? Ngươi hồn kỹ uy lực rất mạnh. Vân Băng mỉm cười gật đầu. Hồi đáp, đúng vậy, Lý lão sư, cho nên về sau cũng muốn nhiều đã làm phiền ngươi. Lý Chất biết Vân Băng nói là có ý gì. Vân Băng là sợ hắn hồn kỹ làm bị thương người khác. Nhưng hắn lại như cũ rất là bình thản. Gật đầu nói, yên tâm thi triển, có ta ở đây sẽ không xảy ra chuyện. Cũng không thể bởi vì học viên hồn kỹ uy lực cường thì không để cho thi triển hồn kỹ, vậy nhưng cũng không công bằng. Vậy thì cảm ơn lão sư. Vân Băng nói, không dùng, đây là chuyện ta nên làm. Lý Chất khoát tay áo liền rời đi. Ba khu chỉ có tổ 6, mà Vân Băng bọn họ là tổ thứ 3. Xế chiều hôm nay mỗi tổ chỉ so với một trận. Tân sinh khảo hạch vòng thứ nhất rất nhanh kết thúc. Hôm nay khảo hạch chủ yếu là để những học sinh mới thích ứng loại này chiến đấu thức khảo hạch. Phương thức, mà ngày mai khảo hạch thì không dễ dàng. Phía trên, dưới buổi trưa các tiến hành 2 bánh khảo hạch, hết thảy 4 vòng, mà ngày thứ 3 càng kinh khủng. Mỗi một chi đoàn đội muốn tiến hành 5 vòng khảo hạch. Vân Băng 3 người cùng một chỗ hướng về canteen mà đi. Trên đường, Lâm Hàm đột nhiên nhỏ giọng đối bọn hắn nói ra. Xin lỗi, hôm nay ta không có giúp một tay. Không có việc gì, hôm nay chỉ có một trận khảo hạch mà thôi. Ngày mai thế nhưng là có 4 trận. Ngày mai ngươi đường quả thì phát huy được tác dụng. Vân Băng cảm thấy Hoàng Ngôn nói không sai. Ngày mai khảo hạch có lẽ hắn không cần đến Lâm Hàm đường quả. Nhưng Hoàng Ngôn cần phải dùng đến. Lâm Hàm nhẹ nhàng. Âm thanh, 3 người sau khi ăn xong, mỗi người bọn họ trở về túc xá. Ngày thứ 2 khảo hạch tiến đến, buổi sáng trận đầu, đối tân sinh ban 6, bị Hoàng Ngôn giải quyết một cái, Vân Băng giải quyết 2 cái. Buổi sáng trận thứ 2, đối tân sinh lớp 8, Hoàng Ngôn dùng đệ nhất hồn kỹ trói chặt lại một cái. Vân Băng tại đồng thời đánh bại 2 người khác. Sau đó cấp tốc đánh bại bị trói 3 người. Mà Hoàng Ngôn cũng vào hôm nay trận thứ 2 lúc dùng Lâm Hàm đường quả. Về sau hướng Lâm Hàm thụ một cái ngón tay cái. Buổi chiều 2 trận, trận đầu đối tân sinh ban 7 lúc ra một chút phiền phức bên ngoài. Tân sinh ban 7 3 người mặc dù không có đại hồn sư, nhưng một cái khống chế, 2 cái cường công. Để Vân Băng dùng ra đệ nhất hồn kỹ, trận thứ 2 ngược lại là rất thuận lợi. Ngày thứ 3, Vân Băng 3 người có chút lạ thường thuận lợi, gặp phải đoàn bọn hắn đội người đều không hề muốn cùng bọn hắn chiến đấu một dạng. chủ yếu vẫn là Vân Băng sử dụng hai lần đệ nhất hồn kỹ cho bọn hắn ấn tượng quá sâu. Băng Vũ chưa ra còn tốt, vừa ra bọn họ những người này căn bản ngăn không được. Tựa như ngày hôm qua cái kia hai cái nhanh 20 cấp cường công hệ hồn sư cũng giống vậy. Về sau bọn họ tự nhiên thu được 30 khu thành tích tốt nhất tiến vào 64 cường. Thi đấu vòng tròn sau khi kết thúc, Vân Băng hồn lực cũng tiêu hao rất nhiều. Hôm nay Lâm Hàm thế nhưng là giúp không nhỏ bận bịu. Nếu như không có Lâm Hàm đường quả, hắn hồn lực chỉ sợ hiện tại thừa cũng không nhiều. Lâm Hàm hôm nay cũng vui vẻ rất nhiều. Lý Chất dặn dò Vân Băng ba người sau liền đi. Ba người ăn cơm sau liền về nghỉ ngơi. Ngày kia chiến đấu cũng không phải là đơn giản như vậy. Ngày thứ hai, phòng học, Vân Băng không thú vị nhìn lấy trên bục giảng chú ý. Các học viên đã sớm đến đông đủ, ngoại trừ Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông. Chú ý còn chưa bắt đầu nói chuyện, là đang đợi Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông. Vân Băng ngược lại là hôm qua trở lại túc xá lúc liền nghĩ đến tối hôm qua là Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông võ hồn dung hợp thời gian. Không có bao lâu thời gian, cũng liền vài phút, hai tiếng tiếng báo cáo vang lên, chính là Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông. Trong lớp người đều là mở to hai mắt nhìn, hai vị này muốn đi làm gì, y phục thật là loạn nha. Vân Băng cũng có chút muốn cười, nhưng không có tìm, chú ý trêu chọc qua Hoắc Vũ Hạo bọn họ sau liền để bọn hắn trở lại trên chỗ ngồi nói về lần này. Chiến tích 22 tổ toàn bộ khảo hạch thành công, 15 tổ tiến vào 64 mạnh, 2 tổ toàn thắng, theo thứ tự là Hoắc Vũ Hạo chỗ đoàn đội, Vân Băng chỗ đoàn đội. Chú ý lần nữa giao phó một phen, khích lệ một chút bọn họ, mà lại chú ý còn nói cho bọn họ một tin tức. Có 3 lớp cấp có hồn tôn, là đặc chiêu sinh. Sau khi tan học, chú ý bàn giao Vân Băng một câu trước 3 không cần toàn lực phát huy liền tốt, sau đó liền rời đi. Vân Băng đối với Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông sự tình cũng không hứng thú thì ăn cơm trở về túc xá. Sao, Hoàng Ngôn, ta hỏi ngươi một việc. Vân Băng đột nhiên nói. Cái gì? Ngươi nói ngươi tại nhập học khảo hạch ra gặp hồn tôn. Đúng vậy à, vậy tại sao Chu lão sư nói mấy cái kia hồn tôn đều là đặc chiêu sinh? Hoàng Ngôn suy nghĩ một chút, nói, trong vòng 3 tháng bị đào thải đi. Ngoặc kép, đào thải em gái ngươi. Nhà ngươi hồn tôn dễ dàng như vậy bị đào thải à? Đầu tiên ta không có muội muội, mặt khác có thể là ta sai lầm đi, còn có ta nhìn thấy người có lẽ cũng là đặc chiêu sinh. Hoàng Ngôn nghĩ nghĩ nói ra, hắn chỉ nhớ có chút mơ hồ, lúc ấy rất nhàm chán cũng có chút hỗn loạn, khả năng thật nhìn lầm đi. Vân Băng, ngoặc kép, được rồi. Dù sao đối với hắn cũng không có ảnh hưởng. Với hắn mà nói chỉ là một cái kém nhạc đệm thôi. Ngày thứ hai, khảo hạch khu bên ngoài. Đứng một loạt học viện lão sư. Ước chừng có gần 30 vị nhiều. Trong đó có Chu Y cũng tại. Chu Y ánh mắt quét nhìn phía dưới nhìn đến Vân Băng ba người sau lộ ra hài lòng thần sắc. Vân Băng cũng chú ý tới Chu Y ánh mắt cười trả một cái. Sau đó Chu Y sắc mặt rất nhanh lại âm trầm, bởi vì Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông còn không có đến. Rất nhanh, điểm danh lão sư bắt đầu điểm danh, chỉ đến Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông lúc tự nhiên không ai trả lời. Điểm danh lão sư hơi dừng lại một chút sau mới tiếp tục đối với những khác lớp học tiến hành điểm danh, một mực điểm tới tân sinh ban 6. Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông mới tới chậm. Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông bị phạt về sau. Điểm danh tiếp tục, đấu loại trực tiếp trong lúc đó quy tắc rất đơn giản. Mỗi ngày buổi sáng một trận, buổi chiều một trận, bị đào thải đoàn đội đi thẳng về lên lớp. Chiến thắng đoàn đội lại lưu lại tiếp tục trận đấu. Hết thảy dùng 3 ngày thời gian quyết ra sau cùng 3 hạng đầu. Rút thăm hoàn tất về sau.